Dâm thủy trơn trực làm cho đại con cặc ra vào ở giữa phát ra xì xì âm thanh, cực độ khoái cảm dần dần khuếch tán, nào tinh tuyết trắng trong suốt thành thục thân thể bày biện ra mê người đà hồng, uyển chuyển động lòng người rên rỉ, mềm mại tuyết trắng tay trắng ôm chặt ở Vương Kiệt bả vai, như ngọc tay nhỏ vặn gãy tiến Vương Kiệt thịt, quy đầu xâm nhập lửa nóng hẹp hòi nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt kịch liệt chấn động quất cắm. Nào tinh bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, bình trượt bụng run rẩy nhúc nhích, tuyết trắng thân thể yêu kiều hơi hơi giật giật thẹn thùng đỉnh đưa phối hợp, mềm mại hoa tâm mút ở quy đầu, trào ra đại cổ lửa nóng dâm dịch, nàng trong miệng dâm loạn kêu ta tốt thỏa mãn a. Đẹp quá a, địt chết ta a. Nào tinh lại tới nữa một lần cao trào, mà cấp tốc rút ra đút vào làm cho Vương Kiệt hơi cảm thấy mỏi mệt, rút ra đại con cặc vừa muốn nghỉ ngơi một chút, bên cạnh lúc trước bị hắn làm choáng váng đầu mùa hè lại tỉnh lại. Ngủ tại trên giường đầu mùa hè trong mắt giống có đoàn lửa vậy nhìn Vương Kiệt, nhìn thấy hắn đem đại con cặc từ đâu tinh nộn huyệt bên trong rút ra, trong miệng nói đến đây đi. Còn có ta đâu, ta rất muốn. Nói xong giơ cao chính mình cao ngất bộ ngực sữa, trắng nõn hào nhũ lắc lư khởi mê người sóng ngực, tay phải xoa lấy chính mình hào nhũ, dùng ngón tay trò cùng ngón cái vân về khéo léo hồng phấn đầu vú, mở ra chân trắng đem mê người khe thịt bày ra tại Vương Kiệt trước mặt, tay trái xuống phía dưới xoa lấy âm hạch. Trong miệng phát ra dâm đãng rên gì tiểu kiệt. Nhân gia còn muốn a, chúng ta không kịp. Đầu mùa hè dâm đãng làm Vương Kiệt sợ ngây người, đứng ở bên cạnh không hề động làm. Đầu mùa hè nhìn thấy Vương Kiệt bộ dáng, theo trên giường bò lên, đi đến trước bàn trang điểm, nửa ngồi thân thể, khẽ nhếch miệng nhỏ liền ngậm đầu chim của hắn, như là đang nịnh nọt dùng sức phun ra nuốt vào, trong miệng còn đứt quãng nói. Người mạnh khỏe cứng rắn a, đến đây đi, ta rất muốn. Kia dâm đãng âm thanh tràn đầy dục hỏa, bởi vì hiện tại nhiều hơn một cái người, bàn trang điểm đã không thể dung hạ, Vương Kiệt một tay ôm lấy Nào Tinh, một tay ôm lấy đầu mùa hè, lại nhớ tới trên giường, hắn trước hết để cho Nào Tinh nghỉ ngơi một chút, chuyên tâm đối phó khởi đầu mùa hè đến, Vương Kiệt đem đầu mùa hè đặt tại trên giường, nắm đại con cặc liền hướng đến khe thịt nhét vào, đầu mùa hè mở ra dài nhọn bắp chân xoắn ở Vương Kiệt eo, tay ngọc bắt hắn lại lưng, móng tay lâm vào thịt. Nha, địt ta, dùng sức. Dùng sức, địt ta. Vương Kiệt một bên làm, một bên xoa bóp đầu mùa hè trắng nõn hào nhũ, một bên nghe nàng dâm loạn dâm đãng kêu la. Vương Kiệt càng cắm vào càng nhanh, tại rất nhanh rút ra đút vào trung phun ra nhịn thật lâu tinh dịch, đầu mùa hè trên hai má mang theo đỏ ửng, đấm Vương Kiệt ngực trách mắng ngươi như thế nào nhanh như vậy liền bắn. Nhìn ngươi như vậy phóng túng, ta liền lập tức nhịn không được, không có việc gì, ta có thể lập tức tiếp tục. Vương Kiệt nói. Đang tại Vương Kiệt lúc nói chuyện, Nào Tinh tại Vương Kiệt sau lưng thực ủy khuất bĩu môi nói lần sau bắn cho ta được không, ta muốn tinh dịch của ngươi. Nào Tinh trên mặt một bộ xuân tâm nhộn nhạo thần sắc, Vương Kiệt nhìn nàng vểnh lên mông tròn, thật sự là động lòng người a, mà ngón tay cũng trêu đùa đầu mùa hè nộn huyệt. Tiếp lấy Vương Kiệt làm Nào Tinh đem đầu chôn ở đầu mùa hè chân giữa, Nào Tinh biết Vương Kiệt ý tứ, bắt đầu cẩn thận đem nàng nộn huyệt tinh dịch liếm sạch sẽ, cuốn lên lưỡi thơm vói vào khe thịt. Miệng nhỏ dán sát vào dùng sức hút, đầu mùa hè thực hưởng thụ Nào Tinh phục vụ, xoa lấy chính mình no đủ hào nhũ, lớn tiếng dâm đãng kêu la sâu một điểm. Sâu nha, dùng sức liếm sâu một điểm, thật là thoải mái, cắn ta a, Hà tỷ tỷ, đừng có ngừng, dùng sức. Sâu một điểm, ta, dùng sức liếm ta à. Nhìn một màn này hoạt sắc sinh hương diễn xuất, Vương Kiệt đại con cặc lại căng cứng, sờ Nào Tinh mông tròn, đưa ngón tay cắm vào nàng nóng ẩm nộn huyệt khuấy. Nào Tinh quay đầu quyến rũ liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, trong miệng dính lấy đầu mùa hè nộn huyệt thượng tinh dịch, trong miệng trách mắng lão công. Liếm ta, ta rất ngứa. Liếm ta à. Nào Tinh gương mặt xinh đẹp dâm đãng biểu cảm làm Vương Kiệt tim đập rộn lên. Vương Kiệt toàn bộ mặt dán lên Nào Tinh hồng phấn thiên đường, đầu lưỡi liếm mới mẻ khe thịt, nộn huyệt trào ra dâm thủy nhiều đến nhỏ giọt trên giường. Nào Tinh tròn vo mông run rẩy phối hợp Vương Kiệt liếm. Hắn còn trò đùa dai vậy liếm lên Nào Tinh chất lỏng tràn đầy khe thịt, Nào Tinh tay nhỏ cũng không nhàn rỗi, xanh nhạt ngón ngọc nhốt chặt quy đầu khuấy lên Vương Kiệt đại con cặc, miệng nhỏ y e a a nũng nịu rên rỉ, Vương Kiệt không kềm chế được, xách lấy sôi sục đại con cặc ưỡn eo cắm vào Nào Tinh tựa như thở gấp vậy mấp máy khép mở động thịt. Nào Tinh đem phấn nộn mông nhô lên rất cao, làm Vương Kiệt chọc vào càng sâu, Vương Kiệt khom người dùng tay đi vuốt ve vân vê nàng tròn trịa nhũ phong, âm nang va chạm nộn trượt mông thịt ba ba rung động. Nào Tinh vừa nhanh lại vừa nộn động thịt chỗ sâu mãnh liệt hấp lực đem quy đầu bao bọc thật không thoải mái. A, a, a, lão công, thật sâu, người cắm đến Hà tỷ tâm lý rồi. Nào Tinh thân thể lập tức trở nên căng cứng, một tiếng rên rỉ hình như ngọt ngào. Vương Kiệt vừa dùng kình đại con cặc thuận lợi đột phá chướng ngại,

nào tinh miệng nộn ra cũng đi theo Vương Kiệt. Vương Kiệt quất cắm mà bị kéo ra khiên nhập, mang ra khỏi từng cổ dinh dính trượt trượt dâm thủy. A, lão công, tiểu trứng thối, mau, mau dùng sức. Tốt, tốt lắm, ta đẹp đến. Mau thăng thiên, a, khoái chết, muốn đem ta sướng chết. Nào tinh lúc này chính xác là bị chọc cho sóng vỗ tất hiện, kiều mị vạn phần. Kia chín mùi dáng người, toàn thân trong trắng lộ hồng, run run vừa run, chọc cho Vương Kiệt dục hỏa càng thêm tăng lên, càng dùng sức làm, biến thành nào tinh cả người run rẩy, dục tiên dục tử, ngoan lão công. Hảo ca ca kêu loạn một trận. Vương Kiệt nắm chặt nào tinh eo nhỏ, ra sức cắm vào đâm tươi mới nộn huyệt, quy đầu trực tiếp đội lên hoa tâm, nàng dâm thịt tùy theo quất đâm nhảy ra lại nhét vào, chảnh cày dâm thủy tại quất cắm chung phát ra phốc phốc. Tuyệt vời âm nhạc, trong miệng cũng ia ia như có như không thở ra, nộn trượt eo nhỏ mông mập càng phối hợp quất cắm vận luật dâm dãng vặn vẹo. Vương Kiệt đại con cặc cắm ở nộn huyệt chung cảm giác được một cỗ nhiệt lưu vào tới, nào tinh nóng bỏng âm nhục chặt hơn con rút nhanh long giật giật, hắn cũng không thả chậm nút vào tốc độ, nào tinh dâm thủy phốc phốc phun tung tóe, cao trào con giật một đợt sóng gợn sóng ra, Vương Kiệt tại nàng giật giật co rút nhanh nộn huyệt điên cuồng cắm vào mãnh đâm. Nào tinh thân thể yêu kiều sụi lơ ghé vào đầu mùa hè giữa hai chân, đầu mùa hè tại nào tinh liếm hạ chính mình nắn bóp hòn le, dùng sức đâm cắm vào dâm dịch tràn ra động thịt, lớn tiếng dâm đãng kêu la thật là thoải mái. A, ta muốn cao trào, thật là thoải mái. Nghe đầu mùa hè rên rỉ, Vương Kiệt đem nào tinh dịch chuyển đến một bên, đại con cặc dùng sức đâm vào nàng nhanh trực nộn huyệt mãnh lực quất đánh, mồm to bú liếm nàng mùi sữa tràn đầy bộ ngực sữa. A, a, dùng sức chơi ta, thật thích a, thật thích a, dùng sức. Đầu mùa hè hai mắt hướng lên lật, thân thể yêu kiều buộc chặt bầy tại trên giường dồn dập thở gấp, nộn huyệt nội từng đoàn mật thịt chen đi lên, kẹp quy đầu cực sướng rồi, đút vào một trận, Vương Kiệt đem đầu mùa hè lật qua, cầm lấy gối đầu đệm ở nàng tinh tế eo thon phía dưới, làm đầu mùa hè nhếch lên mông bự, đem hai cái xinh đẹp động thịt hiện ra ở trước mặt hắn. Đầu mùa hè lỗ đít thật xinh đẹp đâu. Nào tinh tại bên cạnh ca ngợi nói, sau đó dùng đầu lưỡi liếm một chút đầu mùa hè lỗ đít, lưỡi thơm tại thịt xoáy thượng lắc tới lắc lui, phun ra nước miếng thấm ướt dùng ngón tay trò quất cắm, đầu mùa hè giống một đoàn thịt mềm vậy tùy ý nào tinh lật tới lật lui. Nhìn đến bực này dâm loạn tình cảnh, Vương Kiệt đại con cặc càng là phồng khó chịu, mặc kệ đầu mùa hè lỗ đít có đủ hay không ẩm ướt, đem quy đầu dùng sức cắm đi vào, đầu mùa hè lớn tiếng kêu thảm thiết rất đau. Không muốn. Rút ra, không muốn chơi ta lỗ đít. Vương Kiệt mới mặc kệ nhiều như vậy, trước chậm rãi quất đánh, đợi cắm vào buông lỏng một chút mà bắt đầu đại lực cắm vào đâm, đầu mùa hè lỗ đít thật chặt kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc, mãnh liệt khoái cảm từ quy đầu thẳng truyền đến đầu óc, thật sự là thật chặt rồi, Vương Kiệt thiếu chút nữa nhịn không được muốn bắn ra. Nào tinh nằm ở đầu mùa hè trước mặt, mở ra hai chân dơ cao nộn huyệt tại đầu mùa hè trước mặt trêu đùa khe thịt, trong miệng nói đầu mùa hè ngươi không muốn kêu, nhanh chút đến liếm ta. Vương Kiệt bắt lấy đầu mùa hè eo nhỏ dùng sức quất đánh, quy đầu thật sâu cắm vào trực tràng, đầu mùa hè lỗ đít dâm thịt co giật, gắt gao mát xa đại con cặc, nào tinh đã ở đầu mùa hè liếm hạ phóng tiếng kêu to. Vương Kiệt không ngừng quất cắm đầu mùa hè lỗ đít, cái loại cảm giác này thật là đẹp diệu, cuối cùng, hắn cũng không nhịn được nữa, tại đầu mùa hè lỗ đít bên trong bắn ra đậm đặc tinh dịch, mà nào tinh đã ở đầu mùa hè mút hút phía dưới đạt tới cao trào. Sau cao trào, ba người nằm tại trên giường nghỉ ngơi. Vương Kiệt hai tay ôm lấy nàng nhóm nộn trượt trắng nõn thân thể kề sát, ngấy trơn này tay hai đối với hào nhũ đặt ở hắn ngực thượng tùy theo thở gấp phập phồng, tuy rằng Vương Kiệt lại bắn ra tinh dịch, nhưng là đại con cặc vẫn như cụ cứng rắn vô cùng. Một lát sau, đầu mùa hè tại cao trào dư vị chung khôi phục lại, nhảy qua thượng Vương Kiệt eo, đem quy đầu nhét vào ướt đẫm nộn huyệt, Vương Kiệt bắt lấy tại trước mắt lay động no đủ hào nhũ dùng sức xoa bóp, nào tinh ghé vào Vương Kiệt trên người cùng hắn hôn môi, mềm nhũn thịt núc ních nhũ phong đặt ở Vương Kiệt ngực không được ma sát. Hai người bọn họ nhân đầu lưỡi quấn quýt, nào tinh nước miếng rất ngọt, Vương Kiệt dùng sức hút nàng hương trượt đầu lưỡi, tay tìm được ướt át khe thịt, bát nhu mẫn cảm môi âm hộ, dùng dính đầy dâm thủy ngón tay chọc lộng non nớt lỗ nhị, nào tinh mềm mềm bờ mông ngồi vào Vương Kiệt trên mặt, đem ướt đẫm nộn huyệt dán tại miệng hắn phía trên, biến thành Vương Kiệt toàn bộ mặt dinh dính, Vương Kiệt đầu lưỡi xâm nhập nộn huyệt liếm, đồng thời ra tốc lấy tay ngón tay cắm vào đâm lỗ đít, khiến cho nàng không được nũng nịu rên gì. A, thật là thoải mái. A, cưng quá a, thật thích a. Đầu mùa hè nửa ngồi tại Vương Kiệt bụng phía trên, thịt núc ních mông bự trước sau đong đưa, Vương Kiệt đại con cặc tại nộn huyệt tiến tiến lui lui, mỗi một cái đều tiến vào chỗ sâu nhất. Nào tinh thân thể yêu kiều nghiêng về trước, hai tay bắt lấy đầu mùa hè đẫy đà hào nhũ vuốt ve, Đầu mùa hè tắc đầu về phía trước dựa vào, hai nàng nhiệt tình hôn lấy, lưỡi thơm quấn quýt, nước miếng nhỏ giọt Vương Kiệt ngực phía trên. Vương Kiệt đại con cặc tại đầu mùa hè nộn huyệt quất cắm, đầu lưỡi cùng ngón tay tại nào tinh trước sau hai cái động thịt nội liếm đâm, làm nàng thích tới cực điểm. Không, không được. Ta không chịu nổi, đầu mùa hè, thay đổi, ta tọa một lát a. Nào tinh đối với đầu mùa hè cầu đảo, đầu mùa hè minh lý nhường ra chỗ ngồi, nào tinh nhảy qua cưỡi Vương Kiệt, sôi sục đại con cặc tận gốc nhập vào nàng non nớt tiểu nộn huyệt, đầu mùa hè tắc vặn vẹo trắng mập mông tròn, tích dâm thủy nộn huyệt dán lên Vương Kiệt miệng. Nào tinh dùng sức trước sau vặn vẹo eo nhỏ, làm đại con cặc tại chặt khít nộn huyệt rất nhanh ra vào, chịu không nổi một đợt sóng khoái cảm mà ngửa đầu dâm đãng kêu la, hình dạng tao nhã tròn trị nhũ phong kịch liệt lúc lắc. Vương Kiệt ngón tay tại đầu mùa hè mềm mại lỗ đít bị co giật dâm thịt gắt gao kẹp lấy, đầu mùa hè lại một lần nữa bị cao trào chinh phục, ẩm ướt rối tinh rối mù nộn huyệt cuồn cuộn không dứt hướng đến Vương Kiệt trong miệng tiết ra dính bạch dâm dịch. A, thật thích ha. A, thích ha. Nào tinh cùng đầu mùa hè tại Vương Kiệt trên người tận tình vũ động, vui thích tràn ngập run rẩy mạn diệu thân thể, cuối cùng đến đỉnh, sau đó Vương Kiệt xoay người, bắt đầu chủ động lên. Vương Kiệt hưởng thụ nào tinh cùng đầu mùa hè ngọt ngào thân thể, nào tinh cùng đầu mùa hè tại Vương Kiệt dưới người thở gấp, đổ mồ hôi tại các nàng mượt mà tuyết trắng bờ mông thượng toát ra, trong phòng tràn ngập hai nàng dâm hô dâm đãng kêu la, một đôi trắng nõn tròn trịa mê người mông cong tại Vương Kiệt trước mắt dâm loạn vặn vẹo, hai đầu khe thịt mấp máy đóng mở dụ dỗ hắn. Vương Kiệt nắm đầu mùa hè trượt không nương tay mông thịt, đỉnh quy đầu thượng lỗ nhị phấn nộn thịt xoáy dùng sức cắm vào. A, chơi ta a, mau đến a. Nào tinh ấm nhanh lỗ nhị bị đại con cặc nhồi vào, tại cao trào co giật chung càng là co rút nhanh giật giật, mang cho Vương Kiệt tuyệt diệu khoái cảm, kịch liệt làm nào tinh thời điểm, Vương Kiệt cũng không thể vắng vẻ đầu mùa hè, ngón trỏ phải cắm vào nàng chặt khít nộn huyệt, có khác biệt vi diệu xúc cảm, hắn luôn phiên hướng đến nào tinh cùng đầu mùa hè nộn huyệt cùng lỗ đít cắm vào đâm. A, chơi ta a, dùng sức chơi ta. Hai nàng kiều dâm cầu xin Vương Kiệt, đầu mùa hè phóng túng hô gợi cảm mà cuồng dã. A. A, địt ta đi, van ngươi. Nào tinh dâm đãng kêu la mềm mại mà ngọt ngào, Vương Kiệt vừa cắm toàn bộ đầu mùa hè lỗ đít, đem nàng làm đến choáng váng cao trào, lại rớt ra nào tinh trắng nõn đùi, trước tiên đem ngón trỏ phải nhét vào lỗ đít bên trong, đại con cặc đâm vào ướt sũng nộn huyệt chín cạn một sâu quất cắm, ngón trỏ chấn động cách nộn huyệt cùng trực tràng ở giữa mỏng manh dâm thịt truyền đến, nào tinh khoái cảm nhân. A, thật thích a, khoái chết nữa à, chơi ta, dùng sức chơi ta. Nào tinh cuồng tư tiếng kêu dâm dãng lớn đến có thể đem nóc nhà sốc hết lên. Vương Kiệt nằm dạp người cùng nào tinh miệng lưỡi quấn quýt, đại con cặc đào hồng nộn khe thịt, đầu lưỡi đâm nhập miệng thơm chung làm nàng hút mút, tay bắt lấy nàng tròn trịa nhũ phong, điên cuồng xoa bóp, vuốt ve vân vê cứng rắn hồng phấn đầu vú, sau đó đem tiêm tú chân ngọc treo tại trên vai, dùng cả người sức nặng đem nàng bắp đùi thon dài đi phía trước ép, lúc lên lúc xuống quất cắm, nào tinh thịt cuồn cuộn mông cong treo ở không trung. Vương Kiệt đại con cặc mỗi một đâm đều thẳng đỉnh hoa tâm của nàng. Túi trứng va chạm nàng non mềm mông thịt ba ba rung động. A, thật thích a. A, thật là thoải mái. A, dùng sức chơi ta a. Nào tinh mắt hạnh phản bạch, toàn thân run rẩy giật giật, móng tay thật sâu khảm nhập Vương Kiệt ra lưng, khe thịt gắt gao đem đại con cặc mút ở, tràn ra nóng hầm hập dâm dịch, Vương Kiệt liên tục thật sâu cắm vào đâm nàng co giật co rút nhanh lại không đoạn phun ra dâm thủy nộn huyệt. Mà hưởng thụ hoàn cao trào khoái cảm sau đầu mùa hè lại nũng nịu rên rỉ bò qua đến, xoa bóp liếm láp nào tinh hào nhũ, môi hồng tại trắng nõn trên ngực hút hôn. Vương Kiệt tại nào tinh mỹ diệu co giật co lại trung mau không nhịn nổi, gấp gáp rút ra nhảy lên đại con cặc, hắn bắt được đầu mùa hè tinh xảo thon dài 10 ngón nắm chặt đại con cặc ma sát, quỳ đầu xẹt qua nàng trắng nõn khuôn mặt đội lên mỏng manh môi hồng phía trên, đầu mùa hè ngượng ngùng mở rộng miệng thơm ngập, môi anh đào nhanh kẹp quỳ đầu trước sau khuấy sục, còn chuyển nửa vòng. Vương Kiệt đè lại đầu mùa hè đầu, đem miệng nhỏ trở thành khe thịt dùng sức cắm vào đâm, đầu mùa hè nóng ẩm lưỡi thơm dùng sức quấn quanh liếm láp đại con cặc, Vương Kiệt khoái cảm đạt được đến đỉnh, điên cuồng cắm vào đâm, tại nàng miệng anh đào nổ bắn ra đậm đặc tinh dịch, kịch liệt quất cắm, làm cho tinh dịch tràn ra nàng đỏ tươi miệng nhỏ. Đầu mùa hè đem Vương Kiệt tinh dịch bú liếm sạch sẽ về sau, vỗ lấy miệng, rời thân đem môi đậy lên nào tinh còn thở gấp miệng nhỏ nóng bỏng hôn lên đến. Đem hắn vừa phun ra nóng hầm hập đậm đặc tinh dịch đưa đến nào tinh miệng nhỏ, hương diễm gương mặt xinh đẹp như mê như say dâm loạn thần sắc làm Vương Kiệt muốn lập tức cạn nữa một lần. Đợi các nàng tiếp xong hôn về sau, Vương Kiệt đem vừa nhuyễn phía dưới đại con cặc nhét vào hai nàng bờ môi, đầu mùa hè cùng nào tinh hai tờ miệng nhỏ lập tức đến gần, tứ phiến môi mềm bao vây đại con cặc, hai đầu cái lưỡi đinh hương bú liếm quy đầu, Vương Kiệt một hồi cắm vào đầu mùa hè đỏ tươi miệng nhỏ, một hồi làm nào tinh miệng anh đào. Các nàng rên rỉ giáo Vương Kiệt huyết mạch sôi sục, hai nàng thay phiên hút ngậm Vương Kiệt túi trứng, liếm hôn hắn lỗ đít, bộ dáng kia thật sự là dâm đãng. Đổi lại là ai cũng không tin hai cái này tuyệt sắc đại mỹ nữ ở trên giường bộ dáng là điên cuồng như vậy. Tiếp lấy, Vương Kiệt đem đầu mùa hè kéo qua, đem nàng lưỡng sắp xếp thành lục cửu tư thế, hai nàng lập tức liếm láp lẫn nhau khe thịt, tại các nàng lẫn nhau mút hút đồng thời, hắn đại con cặc nhắm ngay đầu mùa hè nhanh ấm lỗ đít cắm vào. Thật là thoải mái nha. A, ta muốn cao trào, thật thích a. A, a. Đầu mùa hè lại kêu lại nũng nịu dâm đãng rên rỉ. A, ta muốn hòa tan, cắn ta, sâu một điểm a, dùng sức liếm ta, thật thích a, đầu mùa hè hôn ta a. Nào tinh lại nộn lại ngọt dâm đãng kêu la cũng để cho Vương Kiệt đại con cặc cứng hơn rồi, tại đầu mùa hè lỗ đít đút vào trong chốc lát về sau, hắn rút ra đại con cặc nhét vào nào tinh miệng nhỏ. Bị ẩm ướt nhuyễn lưỡi thơm bao cuốn lấy, cắm vài cái sau lại rút ra, dùng sức đâm vào đầu mùa hè chảy xuống dâm thủy khe thịt, liên tiếp đổi ba cái khác biệt cảm xúc động thịt, thật sự là vô thượng hưởng thụ. Hai nàng dâm đãng kêu la lại lớn. A, a, tốt, ta muốn chết a, a, thật là thoải mái, ta muốn chết. Vương Kiệt mãnh liệt quất cắm bốn cái chảy xuống dâm thủy động thịt, luôn phiên cắm vào đâm lỗ đít khe thịt lỗ đít, mang cho hai nàng một lớp lại một lớp hoa mắt thần mê cao trào. A, cứng quá, thật thích a, ta muốn chết, a, thật là thoải mái, thật là thoải mái. Hai nàng tuyết trắng mềm mại thân thể tại Vương Kiệt kịch liệt đảo đâm, diêm rúa lẳng lơ dâm dãng vặn vẹo, động thịt vô có thể ức chế co giật lui chen lên. Vương Kiệt đem đại con cặc theo đầu mùa hè nộn huyệt trung rút ra, cắm mạnh vào nhập nào tinh lỗ nít nhỏ, giật giật co giật dâm thịt một đợt sóng nghênh tiếp, dâm dịch dòng nước ấm tự hai nàng nộn huyệt giữa dòng chảy đến quy đầu phía trên. Nhìn nào tinh run rẩy dâm thịt tùy theo chính mình quất đâm nhảy ra lại nhét vào, Vương Kiệt ngón cái nhất cắm vào, đem đầu mùa hè lỗ đít cũng cấp nhồi vào. A, thật thích a, a, chơi ta a, a, ta muốn chết, chơi ta, giết chết nữa à. Hai nàng cuồng dã tiếng giống dâm đãng kêu la liên tiếp, Vương Kiệt điên cuồng cắm vào đâm, tại nào tinh lỗ đít chỗ sâu phun ra tinh dịch, hắn lập tức rút ra, quy đầu còn phun tinh dịch, lập tức cắm vào đầu mùa hè nộn huyệt. Đồng dạng là một đợt sóng giật giật co giật dâm thịt nghênh đến, cũng có nóng cuồn cuộn dâm thủy trào lên, Vương Kiệt tại đầu mùa hè nộn huyệt nội tiếp tục phun ra nồng đặc tinh dịch. A, a, a, thật thích a, ta muốn chết a, a, a, a. Cuối cùng hai nàng song song hoàn toàn tê liệt ở trên giường, Vương Kiệt ôm hai cỗ nhuyễn ngọc ôn hương thân thể ôn tồn, mặt sau địch pháp, làm đầu mùa hè cùng nào tinh đã tiêu hao hết đại lượng thể lực, tại Vương Kiệt trong lòng. Đại lực thờ hồn hển mấy cái về sau, hô hấp dần dần vững vàng, tiếp lấy liền vào mộng đẹp. Bây giờ đang ở trong biệt thự còn sót lại Trần Tranh, Lương Mạch Kỳ, Giang Cách Xa cùng Cố Thắng Nam còn chưa đầy chân, Vương Kiệt cũng là tràn đầy dục vọng nói Trần Tranh lão bà, người thật đẹp, ta muốn ngươi. Nói, hai tay đặt tại Trần Tranh bộ ngực sữa. Vương Kiệt môi hôn nồng nhiệt quá Trần Tranh chán, ánh mắt, khóe mắt, khuôn mặt, sau đó là đôi môi đụng vào nhau. Trần Tranh ghé vào Vương Kiệt trên người, đưa ra thon thon tay ngọc cởi bỏ áo sơ mi của hắn, ôn hương ái ngọc thân thể như thủy xà bình thường tại trong ngực nàng vặn vẹo, non mềm ôn nhuận linh lưỡi tùy theo cởi bỏ nút thắt từ hắn lồng ngực chậm rãi phía dưới, kia liếm mút động tác lúc nhẹ lúc nặng, thổ khí như lan ở giữa, cực kỳ mất hồn. Theo thời gian trôi qua, cận trong chốc lát ở giữa, Trần Tranh tay liền đi đến Vương Kiệt bụng nhỏ phía trên, linh hoạt đầu lưỡi đưa ra miệng bên ngoài, tại kia gợi cảm rốn phía trên, nhẹ hút vài cái. Một cái tay ngọc nhịn không được cách quần tại cái kia lều vải lớn thượng nhẹ nhàng vuốt ve, ngọc miệng nhịn không được phun ra thực cốt, động tình rên rỉ, Vương Kiệt tại Trần Tranh lần này khiêu khích phía dưới, hút hô không khỏi dồn dập lên. Chương 1577 đi Bắc Kinh phía trước Mỹ Diệu đêm 7. Vương Kiệt nằm ở giường lớn phía trên, theo hắn cái góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy người mặc tiếp viên hàng không đồng phục bộ đồ Trần Tranh như một đầu chó nhỏ vậy ghé vào trên giường, đong đưa nàng tròn trị tiểu ngọc bờ mông. Bởi vì vặn vẹo quan hệ, nàng quần áo đã nửa thân trần, lộ ra một thân da mịn thịt mềm, còn có bọc lấy màu trắng ren áo ngực bên trong no đủ bộ ngực. Tuy là cách quần, Trần Tranh vẫn là có thể cảm thụ được đến cái này Vương Kiệt to lớn cùng cứng rắn, vuốt ve kia to lớn con cặc thời điểm nàng tâm lý thế nhưng đừng dịu kỳ diệu có sinh ra khát vọng Vương Kiệt bừa bãi trêu đùa thân thể của nàng. Lão công, thích không? Trần Tranh ngẩng đầu đến, cho Vương Kiệt một cái như oán trách như khóc, phi thường quyến rũ khiêu khích ánh mắt. Yêu thích, Trần Tranh lão bà, người mạnh khỏe gợi cảm a. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái,

Vương Kiệt tay ngay tại phía trên dạo chơi, dần dần rời xuống động, nàng mở ra hai chân làm cho Vương Kiệt tay có thể đầy đủ âu yếm cô gái nhỏ bé của nàng, cũng không khi phát ra rên gì. Lương Mạch Kỳ mông toàn bộ lộ ra, trắng nõn mà mềm mại, lộ ra mê người chân đẹp gốc rễ, cùng sử dụng hai tay đem nàng đùi phủ chính đem kia yêu diễm dâm nộn huyệt hướng Vương Kiệt. Nàng kia xinh đẹp mèo con chính hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt, Vương Kiệt trợn mắt to tình nhìn cô gái nhỏ bé của nàng, hai miếng hồng phấn môi âm hộ đang từ từ lộ ra, hắn chính muốn dùng ngón tay đẩy ra hai miếng dâm thịt mà lộ ra rừng đen lối vào thời điểm, nằm ngửa ở trên giường Lương Mạch Kỳ cực lực bại lộ nửa người dưới. Hai chân chậm rãi mở ra, lộ ra nơi bí mật. Vương Kiệt đem Lương Mạch Kỳ mềm mại hương thân thể ôm vào trong ngực, hắn không hề cố kỵ, không hề cưỡng ép dùng miệng của mình, lưỡi, nha, môi, đi vuốt ve, trà sát, chèn ép, mút hút, cắn nhẹ Lương Mạch Kỳ vú, đầu vú, hắn hôn lấy Lương Mạch Kỳ trà mãn son phấn chân bóng trán, tinh tế lông mày, xoa đầy diễm lệ mắt màu mê người ánh mắt, nhào hương phấn non mềm mang tai, hôn, liếm nàng non mềm son phấn cổ, cắn nhẹ nàng mũi, liếm nàng hương diễm môi. Vương Kiệt lưỡi cùng nàng nộn trượt lưỡi thơm khuấy tại cùng một chỗ. Lương Mạch Kỳ thở gấp có chút khẩn cấp không chờ được rên gì a. Vương Kiệt đem nàng cái kia đầu còn mặc lấy tất chân chân đẹp nhấc lên đến hắn trên vai. Vương Kiệt ngửi được có một cổ mùi vị của nữ nhân truyền vào chính mình mũi, không khỏi dùng miệng hôn một cái nàng bắp chân, sau đó cúi người xuống, tiến đến nàng âm đạo bộ. Vương Kiệt miệng cách xa nàng bộ phận sinh dục không đến 1 cm. Vương Kiệt cổ họng cô động, nuốt nuốt một chút nước miếng. Tựa đầu đưa về phía Lương Mạch Kỳ nhảy qua lúc, nóng dực khí tức liên tục không ngừng từ lỗ mũi phun ra, Lương Mạch Kỳ bộ phận sinh dục rất nhỏ xảo, độ rộng không phải là rất rộng, chỉ có Vương Kiệt hai ngón tay lớn nhỏ khoan, trường cũng không phải là rất dài, phía trên có thật nhiều quanh co lòng vòng lông đen, tùy theo hô hấp của nàng một chút cử động lấy, chỗ sâu nhan sắc hồng phấn, có chút ướt át sáng bóng, nghe thấy có chút nhàn nhạt mùi tanh. Vương Kiệt ngón tay nhẹ nhàng mở ra tay nàng, bắt lấy run run dày thịt lồi. Lương Mạch Kỳ trong vô tình phần eo hướng lên thúc một cái. A, Lương Mạch Kỳ yết hầu tế lưu một tiếng thở gấp, bởi vì Vương Kiệt bắt lấy chính là mẫn cảm nụ hoa, ngón tay của hắn một mực vuốt ve môi âm hộ, Lương Mạch Kỳ hô hấp càng ngày càng gấp rút, nàng như tiểu hài tử vậy nũng nịu, mặt như hoa đào, yêu diễm như xuân, Vương Kiệt lại đem ngón tay đưa đến Lương Mạch Kỳ bí động, cẩn thận làm. Vương Kiệt song trường gắt gao ôm lấy Lương Mạch Kỳ, tiếp tục tiếp lấy hôn, hai người đầu lưỡi khuấy tại cùng một chỗ cho nhau liếm. Lương Mạch Kỳ không ngừng hừ hừ, mềm mại vô lực thân thể vặn vẹo, hai tay nắm chặt Vương Kiệt bả vai, mà Vương Kiệt hai tay cũng nhịn không được đi chơi Lương Mạch Kỳ tiểu bộ ngực. Tại Vương Kiệt làm nàng cặp kia màu hồng phấn đầu vú thời điểm, hắn hưng phấn dùng hai tay chụp vào hai vú của nàng mất mạng nhào nặn xoa động, Lương Mạch Kỳ dùng nàng cặp kia mắt hạnh nhìn Vương Kiệt thiên liếc nhìn một cái. Vương Kiệt hai tay lại thuận theo nàng mỹ diệu thân thể dao động, cũng vuốt ve nàng xinh đẹp song mông ngọc, bộ phận sinh dục. Hừ, hừ, ô ô. Lương Mạch Kỳ tĩnh nhắm hai mắt lại nhẹ giọng la lên, sáng mềm tóc dài phiêu giật, xinh đẹp gương mặt hiện ra màu hồng phấn, thân thể của nàng đại lực vặn vẹo một chút, Vương Kiệt ngón tay vừa ly khai, Lương Mạch Kỳ tuyết trắng bằng phẳng bụng như sóng lớn phập phồng, đây là bởi vì tiểu nộn huyệt thâm thụ kích thích, nàng toàn thân giống như bị điện giật vậy khoái cảm rất nhanh dạo chơi. Lương Mạch Kỳ phần eo một trận loạn dao động, khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, hai chân không ngừng run rẩy, một cỗ màu trắng sữa chất lỏng chậm rãi tiết ra. Vương Kiệt ngón tay rút nàng một chút tiểu nộn huyệt miệng, Lương Mạch Kỳ phấn nộn mặt nhỏ càng ngày càng hồng, thở gấp, hạ thân không được vặn vẹo, mà lên thân cũng không lực nằm xuống, hai tay nắm chặt lấy Vương Kiệt đầu, đầu kia chân đẹp thật chặt ôm lấy cổ của hắn. Vương Kiệt lại đem ngón tay tao dưới Lương Mạch Kỳ tiểu nộn huyệt miệng, sau đó đem môi âm hộ hướng ra phía ngoài nhảy ra, lộ tiểu nộn huyệt nội bức tường, màu hồng phấn, rất non, Lương Mạch Kỳ không khỏi giơ cao lưng, hai chân lộn xộn, nũng nịu liên tục, cả người dường như ngất xỉu rồi. Lâm vào nửa hôn mê trạng thái, Lương Mạch Kỳ cố gắng muốn ngồi lên, nàng dùng sức nắm lấy Vương Kiệt đầu, hướng lên giơ cao, cuối cùng tỉnh lại, Vương Kiệt nhìn thấy nàng hồng nhuận ôn trượt môi âm hộ, bị bọc lấy hơi lộ ra nhất lành lót dịu dàng nộn hòn le cùng hơi hơi mở ra hồng phấn tiểu. Nộn huyệt miệng, Lương Mạch Kỳ một trận loạn chiến, mỹ thiếu phụ trách mắng nha. Ta chịu không nổi. Nàng đứng ở mép giường, hai tay dùng mình đặt tại Vương Kiệt trên đầu. Vương Kiệt một đầu chui vào Lương Mạch Kỳ giữa hai chân, phía dưới phát ra chiêm chiếp âm thanh, hắn hút Lương Mạch Kỳ hương diễm tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt hai tay ôm lấy Lương Mạch Kỳ tiểu ngọc bờ mông liếm nộn huyệt, hắn trước dùng miệng lưỡi từ dưới đến thượng liếm Lương Mạch Kỳ toàn bộ phận sinh dục, làm nàng toàn thân thoải mái dễ chịu, sau đó điếm khởi Lương Mạch Kỳ tiểu ngọc bờ mông, dùng đầu lưỡi liếm âm vật của nàng, đường Lương Mạch Kỳ hòn le tượng Vương Kiệt đại con cặc giống nhau đỉnh phòng lên đến,

thật thoải mái a, thật khoái hoạt, cùng vội vàng, a, cảm giác, tốt bà ngoại công cộng lực, người đại con cặc, a, dùng sức, đi ta, không, a, sắp tới, đại con cặc đệ đệ, a, người địch đến ta đấy, a, hoa tâm, a, lương mạch kỳ đầy đặn trơn trực ngọc thể, xoay đường tựa như nhiếp động, dán chặt vào Vương Kiệt thân thể, hiện tại lương mạch kỳ trong đầu chỉ có dục niệm, xinh đẹp dâm đãng khuôn mặt tràn đầy tao mị sóng vỗ, dâm đãng chi tính, bị dẫn phát không thể vãn hồi, nàng ngọc này nhũ bị bóp muốn phá, đào nguyên bị chọc vào hồn thất phách tán, chua, ngọt, nha, đau đớn tập sinh một thân, mị nhãn như tơ hoành phiêu, giọng nhẹ nhàng dâm đãng kêu la, hô hấp thở gấp. A, a, lão công, ngươi là từ đâu? A, học đến một bộ này công phu. A, thật muốn mệnh, mạch kỳ, thật thoải mái. A, lại địch nhanh chút, lại dùng lực một điểm. A, a. Vương Kiệt theo lời dùng sức quất cắm, lương mạch kỳ xoay eo bãi mông ngọc dơ cao tiểu huyệt đến ứng chiến. Trải qua một khắc đồng hồ, lương mạch kỳ dâm thủy liên tục không ngừng lưu, một giọt đều chảy tới trên giường. Lương mạch kỳ dùng hai tay ôm chặt Vương Kiệt cổ, nhiệt tình như lửa cuốn lấy Vương Kiệt giao hoan, lấy một đôi run điên yêu kiều nhũ, mài lấy Vương Kiệt cường tráng ngực, eo thon cấp tốc trái phải đong đưa, tiểu huyệt đói khát được hạ mãnh nâng, chân ngọc chạy đến cực hạn, lại kẹp chặt Vương Kiệt không để, phấn nộn đầy đặn ngọc mông ngọc, cấp bách bãi cấp bách vũ xoay tròn, phối hợp Vương Kiệt mãnh liệt thế công, đều vừa đúng. Vương Kiệt nhìn đến lương mạch kỳ xinh đẹp dung nhan dâm đãng hình dạng, quả thực không giống là chính mình nhận thức xinh đẹp dâm đãng lương mạch kỳ, lại lần nữa hôn lên này cám dỗ môi hồng, hai tay nhanh ôm nàng, hít sâu một hơi hậu lay động tráng kiện lớn lên đại con cặc, ra sức cắm mạnh vào lương mạch kỳ mê người động này, phát tiết chính mình ngẩng cao tình dục, hưởng thụ lương mạch kỳ kiều mị dâm lãng mạch, thưởng thức lương mạch kỳ diễm lệ chiếu nhân chi tư, không hết không dừng, tận tình chỉ nhạc. A, mạch kỳ, tốt lão công, a, tốt đệ đệ, thật thoải mái, a, tốt vui sướng. Dùng sức, đúng, a, lại dùng lực, mạch kỳ, a, sướng chết, nha, a a a. Theo hai người trên người nhỏ xuống chất lỏng, chẳng những bao hàm lương mạch kỳ tư hữu mật ngọt, còn tăng thêm hai người vất vả cần cù công tác phi vẫy ra mồ hôi, cùng hai người khóe miệng không tự kìm hãm được nhỏ xuống nước bọt, không chỉ có ướt đẫm giường, càng chảy tới trên mặt đất, tại trong phòng ngọn đèn dư huy phía dưới, yêu dị chiếu lấp lánh. Bỗng nhiên lương mạch kỳ thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt trên người hậu ngưỡng, to lớn vú vú sữa kịch liệt rung động, toàn thân liên tiếp kịch liệt, bất quy tắc quất, đầu bạc tần dao động, trong miệng vong tình nũng nịu kêu to. A, a, đại con cặc lão công, a, tốt lão công, người địt ta địt, a, thật thoải mái, nhân ra thân thể. A, về sau mặc cho ngươi ngoạn. Muốn, ân, muốn tiết ra, a a. Vương Kiệt nhảy lên mông ngọc bộ làm thô cứng đại con cặc tại lương mạch kỳ tiểu nộn huyệt sâu sắc dễ hiểu. Đánh thẳng về phía trước, lương mạch kỳ cũng phối hợp Vương Kiệt động tác đem phần mờ u thúc một cái về phía hắn nghênh đón, tiểu nộn huyệt cũng dỉ ra rất nhiều âm thủy, khiến cho hai người khí quan giao hợp khi phát ra bạc tư âm thanh. Phía sau, Vương Kiệt cảm thấy đại quy đầu thượng một trận tê dại, mà một trận nóng bỏng dâm thủy kích thích phía dưới, hắn cũng theo lấy đem một cỗ nóng bỏng dương tinh đột nhiên bắn vào lương mạch kỳ từ cung chỗ sâu. Mãnh lực xung kích nàng nộn huyệt tâm, làm cho lương mạch kỳ lại lần nữa lên một trận run rẩy đại tiết một lần này nàng thực sự sảng đến ngất đi. Vương Kiệt sẽ đem tại bên cạnh quan sát Giang Cách Xa ôm tại trong lòng, cúi đầu liền hôn lấy Giang Cách Xa miệng nhỏ. Vương Kiệt ôm Giang Cách Xa tại cùng một chỗ hôn hít trong chốc lát, đem Giang Cách Xa quần áo cởi làm, Vương Kiệt nói thẳng cứng rắn vô cùng đại con cặc đối với hướng Giang Cách Xa, trước dùng quy đầu tại Giang Cách Xa nộn huyệt miệng nghiền nát, mài đến nàng ngứa ngáy khó nhịn, không khỏi thẹn thùng hò hét. Đừng nữa cọ sát, ngứa chết á. Mau, mau cắm vào a, cầu, cầu ngươi, ngươi mau nha, chúng ta đã nửa ngày. Giang Cách này dâm đãng bộ dáng, mới vừa rồi bị hắn liếm cắn khi đã dục hỏa đốt người Giang Cách Xa đang đứng ở hưng phấn trạng thái, cần gấp ngoan đột nhiên quất cắm mới có thể nhất thiết trong lòng nàng dục hỏa, Giang Cách Xa phóng túng được nũng nịu kêu to ta mau ngứa chết á. Ngươi, ngươi còn trêu cợt ta, mau, mau cắm đi vào nha, nhanh chút thôi. Nhìn Giang Cách Xa tao mị dâm đãng đói khát khó nhịn thần sắc, Vương Kiệt đem đại con cặc nhắm ngay nộn huyệt miệng mạnh mẽ cắm đi vào, đầu chim đứng ở hoa tâm chỗ sâu, Giang Cách Xa ấm nhanh nộn huyệt trong mềm thịt đem đại con cặc bao bọc gắt gao, nàng thở gấp tinh tế nhìn Vương Kiệt. A, thật lớn, ta thích a, Giang Cách Xa sở sở động lòng người bộ dạng làm cho Vương Kiệt sinh ra mãnh liệt khoái cảm, rất thư thái, đem đại con cặc cắm ở Giang Cách Xa nộn huyệt. Vương Kiệt khẽ liếm nàng kia như anh đào đầu vú. Hạ thân đại con cặc nhanh chóng đỡ hoa tâm xoay tròn ma sát,

Nha, của ta đại con cặc lão công. A, lại dùng lực cắm vào. Nhân ra tiểu huyệt dâm nha. Nha, a, a, a, lang a, ngươi là giang cách xa lão công. A, lão công, nha. Nhìn giang cách xa nguyên bản xinh đẹp dâm đãng gương mặt xinh đẹp, bây giờ lại hiện ra dâm đãng thỏa mãn bộ dáng, lại tăng thêm cô gái nhỏ bé của nàng nhanh kẹp khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun tại hắn đại quy đầu nóng rực dâm thủy, sảng đến Vương Kiệt đại con cặc trướng được cứng hơn càng thô, hắn ôm lấy giang cách xa liều mạng quất cắm đại con cặc. A, lão công, nha. Giang cách xa đại con cặc lão công a. Nha, giang cách xa tâm gan lão công. Ân, giang cách xa sướng chết. A, ngươi làm được giang cách xa khoái chết. A, mau, giang cách xa lại muốn tiết ra. Mau, a. Tiểu huyệt dâm giang cách xa mau tiết cấp. Lão công, a, giang cách xa muốn tiết cấp lão công. A. Lúc này giang cách xa tựa như trước khi chết mãnh lực dẫy giụa, nàng tại Vương Kiệt dưới hông khuấy sục được khí nhận lấy không được xuống. Không nha, lão công ta cũng muốn. Lão công sắp đến ta. Cố Thắng Nam đi đến Vương Kiệt phía sau. Mềm mại không xương nộn trượt tay trắng nhốt chặt hắn eo, thon thon tay nhỏ đưa đến hắn ngực thượng sờ hắn đầu vú, mềm mại trượt ngọc nhũ dán tại hắn lưng cọ sát, phun mùi thơm miệng nhỏ khẽ nhếch, ngậm chặt vành tai của hắn cắn. Vương Kiệt bị hai nàng trước sau giáp công khoái cảm bao phủ, cúi đầu tại giang cách xa bộ ngực đầy đặn thượng đảo quanh, hé miệng hút mút đỏ bừng đầu vú. Ngươi đừng mút, ta chịu không nổi, mau địt ta, mau. Giang cách xa treo tại Vương Kiệt trên người nũng nịu rên rỉ, mượt mà mông xu nịnh hắn. Tiêm kiều như quả lê hình trên ngực hã lắc lư, xuân thủy mật ngọt theo nộn huyệt chỗ sâu chảy ra, nhìn nàng say mê bộ dạng, hắn tăng nhanh đút vào tốc độ. Giang cách xa, ta địt ngươi thoải mái không thoải mái? Vương Kiệt hỏi, lão công, ngươi địt ta, ngươi địt được, ta thật thoải mái a. Ta không được, ta lại thiết ra. Giang cách xa ôm chặt Vương Kiệt đầu, tú chân kẹp chặt hắn eo, xuân thủy mật ngọt gấp bách tiết ra, tiết thân giang cách xa tựa vào hắn ngực thượng thờ gấp. Vương Kiệt rút ra đại con cặc đem nàng phóng tới trên giường, hôn môi nàng môi hồng, vuốt ve tròn trịa vú. Lão công, ta muốn nghĩ giang cách này dạng địt ta. Cố Thắng Nam chỉ lấy đại con cặc kiều nũng nịu, Vương Kiệt ngồi ở bên cạnh nàng, Cố Thắng Nam dùng thon thon tay ngọc cầm chặt đại con cặc, đùi nhảy qua cưỡi ở hắn trên chân, đem nộn huyệt nhắm ngay đại con cặc viên dưới mông ngọc chìm, toàn bộ đại con cặc bộ vào đến nộn huyệt. Nha, thật lớn a, tốt phong phú, trắng nõn viên mông ngọc một chút nhất thượng sáo. Khoản bãi eo thon, loạn run ngọc nhũ, Cố Thắng Nam vặn vẹo mồ hôi đầm địa yểu điệu thân thể yêu kiều, phát ra mất hồn yêu kiều kêu, nha. Nha thật thoải mái. Thích, à, thích nha. Vương Kiệt duỗi tay cầm chặt Cố Thắng Nam tròn trịa vú lớn tận tình trà sát phủ bóp, nàng đầy đặn nhũ phong càng lộ vẻ kiên đính, đầu vú bị vuốt ve vân vê được cứng rắn chướng như đậu, Cố Thắng Nam co lại nộn huyệt đem quy đầu chứa hiệp. Cực kỳ xinh đẹp, nha, nha sướng chết rồi. Mồ hôi đầm đìa Cố Thắng Nam rất nhanh xáo động, môi anh đào đóng mở, thở gấp, đầu đầy đen nhánh mái tóc bốn phía bay lên, Vương Kiệt dùng sức hướng lên đỉnh phối hợp, khi nàng xuống phía dưới bộ khi đem đại con cặc hướng lên đỉnh, quy đầu xâm nhập thẳng đỉnh hoa tâm của nàng, Cố Thắng Nam giọng nhẹ nhàng uyển chuyển dâm thanh dâm đãng kêu la ai dục. Ta thật thoải mái. Ôi, không được, lão công ôm lấy đi ta được không? Cố Thắng Nam run rẩy thân thể yêu kiều nằm ở Vương Kiệt trên người, thở gấp tinh tế. Lão công ngươi mau ôm ta muốn lão công ngươi ôm lấy ta địt. Bảo bối đừng vội nha, ta hiện tại liền ôm ngươi. Vương Kiệt dùng tay nâng lên Cố Thắng Nam mềm mại tuyết trắng mông ngọc, đem nàng chân bóng thon dài chân đẹp ban đến eo hông, lay động đại con cặc đem nàng yểu điệu thân thể yêu kiều nhô lên đến, tay ôm chặt nàng chân bóng trắng nõn lưng ngọc lái xe ở giữa trung ương. Cố Thắng Nam vặn vẹo eo thon phối hợp, nâng lấy viên mông ngọc nghênh tiếp đại con cặc, Vương Kiệt tay trái trầm xuống. Nắm nàng kẹp ở trực tiếp eo hông chân đẹp cái thượng bả vai, Cố Thắng Nam nũng nịu kêu to tay trắng dùng sức vòng cổ của hắn, hai tay hai chân tất cả tại cổ hắn hai bên, mất đi chống đỡ yểu điệu thân thể yêu kiều kề sát hắn, viên mông ngọc ép lấy đại con cặc nghiền nát, so giang cách xa vừa rồi tư thế còn muốn kích thích. A, lão công thật lớn lực, đại lực địt ta liền muốn loại này bay cảm giác, thật là thoải mái a. Vương Kiệt chợt trái chợt phải cắm mạnh vào, Cố Thắng Nam đôi môi hé mở như có như không thở ra nũng nịu rên rỉ. Nha, quá thích, tốt, thật thoải mái, lão công chính là lợi hại, địt được ta rất thư thái. Giang cách xa nhìn Cố Thắng Nam phong tao dâm đãng bộ dạng trêu đùa Thắng Nam ngươi quá mắc cỡ. Có phải hay không khoái chết rồi hả? Ân, khoái chết nữa hả? Cố Thắng Nam run rẩy sóng âm hừ, a, ta tốt, thích, thật thoải mái, ân.